Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24, tặng lễ nhảy nhót vai hề. Kiều Mộc không để ý mà quét Từ Kiều liếc mắt một cái, Ngụy Từ cầm lại là như lâm đại địch, vội vàng đem nữ nhi đẩy đến chính mình phía sau. Từ Kiều, làm người làm việc cũng không nên quá đáng. Kiều Trung Hưng banh mặt nổi giận nói, nhị ca, ngươi nói như vậy ta đã có thể không vui. Ta cũng là được lão thái thái lệnh tiến đến làm việc. Từ Kiều vẻ mặt không kiên nhẫn mà mếu máo, việc này nếu là làm không xong, quay đầu lại lão thái thái trách tội xuống dưới, nhị ca ngươi gánh vác vẫn là đại ca đại tổ các ngươi tới. Ngụy Từ Cầm vừa muốn nói chuyện đã bị một con mềm mại tay nhỏ đè lại mờ u bàn tay. Kiều Mộc từ mẫu thân phía sau đi ra, đứng ở Từ Kiều trước mặt, vẻ mặt lãnh đạm mà mở miệng. Chờ ta một chút, mấy cái đại nhân hai mặt nhìn nhau. Kiều Mộc tiểu tiểu thân ảnh ở phòng chất củi lưu một vòng nhi thực mau liền lại lần nữa xuất hiện ở Từ Kiều trước mắt. Có thể đi rồi, Từ Kiều vẻ mặt ngạc nhiên, Ngụy Từ Cầm càng là sốt ruột hoảng hốt tiến lên muốn túm chặt chính mình khuê nữ. Kiều Kiều ngươi không thể theo chân bọn họ đi, bọn họ đây là tưởng buộc ngươi đi cấp Liễu tiểu thư xin lỗi đâu. Nàng như thế nào cho phép chính mình nữ nhi lại một lần lẻ loi một mình đi mạo hiểm, dựa vào cái gì nàng nữ nhi cần thiết thừa nhận áp lực lớn như vậy. Thiên đạo tông như vậy nhiều người tụ ở đích tôn khách điếm, nàng nữ nhi tiểu tiểu niên kỳ chỉ có một người, này như thế nào khiến cho. Yên tâm, nương, Kiều Mộc hướng về phía Ngụy Từ Cầm thoáng gật đầu một cái, xoay mặt đối Kiều Trung Hưng nói. Nhị thúc ta đi một chút sẽ về tới. Theo sau, nhắc tới một chân liền đá vào lân cận một người tráng hán cẳng chân bụng thượng, tay nhỏ về phía sau một phụ cầm hơi hơi ngẩng lên, lạnh giọng nói. Thất thần làm gì, đằng trước dẫn đường, Kiều Trung Hưng tức khắc liền có chút vui vẻ. Hắn này tiểu chất nữ nhi tiểu tiểu một đoàn nhân nhi, bãi khởi cái giá tới thật đúng là ra dáng ra hình. Bị đá tráng hán trong lòng lại là âm thầm cả kinh, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nhìn như khinh phiêu phiêu một chân, lại đá đến nhà mình cẳng chân bụng một trận tê mỏi đau đớn, chờ bớt thời giờ trộm xem một cái, phát hiện khắp cẳng chân đã phiếm xanh tím, trong lòng khiếp sợ càng thêm thật lớn. Từ Kiều đi theo ra cửa, ho nhẹ một tiếng, rất có vài phần không được tự nhiên mà quét Kiều Mộc liếc mắt một cái. Người vừa mới đi phòng chất củi làm gì? Kiều Mộc không chút để ý mà liếc nàng liếc mắt một cái. Đi nhân gia trong nhà làm khách tự nhiên không thể tay không mà đi. Ném các ngươi Kiều gia mặt mũi, Từ Kiều tức khắc có chút ngạc nhiên, nói như vậy, ngươi còn chuẩn bị lễ đi. Kiều Mộc không phản ứng nàng, đứa nhỏ này nói chuyện nhiệt độ chỉ sợ không vượt qua tam câu, người khác hỏi nhiều, nàng một mực lười đến phản ứng. Toàn bộ Kiều đầu thôn liền như vậy một gian khách điếm, liền ở thôn đầu nhập khẩu vị trí, không thể nói có bao nhiêu xa hoa, bất quá lui tới chú người đào cũng không ít. Từ Kiều làm hai cái tráng hán lưu tại đích tôn khách điếm bên ngoài, chính mình mang theo Kiều Mộc đi vào, hỏi rõ Thiên Đạo Tông Liễu tiểu thư phòng sau, thẳng mang lên Kiều Mộc tới rồi lầu hai nhã gian tên cửa hiệu phòng. Liễu Diệp Tâm trước cửa không người, nói vậy Thiên Đạo Tông những đệ tử khác đều ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Từ Kiều duỗi tay đẩy Kiều Mộc một phen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào lúc sau hào hào cấp Liễu tiểu thư xin lỗi, phải vì chính mình phía trước vô lễ hào hào sám hối một phen, ngàn vạn muốn đem Liễu tiểu thư hống hảo, bằng không trở về có ngươi chịu. Kiều Mộc lạnh lùng mà ngó Từ Kiều liếc mắt một cái, không biết vì sao Từ Kiều tổng cảm thấy đứa nhỏ này đôi mắt tối tăm có chút lệnh người sợ hãi, kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt không có chút nào ấm áp, giống như bao trùm một tầng ngàn năm băng tuyết giống nhau, nơi nào như là hài tử đôi mắt. Kiều Mộc vào phòng sau chờ tay khép lại môn, hướng về phía ngồi dậy tới Liễu Diệp Tâm hơi gợi lên khóe môi. Người tới làm gì? Liễu Diệp Tâm liếc mắt một cái rừng ở kia tiểu sát tinh trên người, không chịu nổi trong lòng kinh hoàng kêu ra tiếng tới. Cách chương.